Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1143, nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hoàng Kim Minh trong phòng họp số 7 lần nữa trở lại, để cho tất cả tiếng thảo luận cũng yên tĩnh trở lại. Mọi người đều đang đợi số 7 mang về câu trả lời. Khẩn trương nhất không ai bằng số 6. Bây giờ đế quốc rớt đã mạng treo một đường. Có thể hay không kéo dài hơi tàn sống sót. Toàn xem người ta một câu nói. Hoàn toàn có thể nói số 7 một câu nói. Liền có thể quyết định đế quốc rớt sống chết. Tập đoàn băng hồn bên kia. Chúng ta có thể tới khuyên. Số 7 nếu vừa ra miệng. Phòng họp cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Còn như là thay đổi tốt hơn, vẫn là trở nên kém. Vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Số 6 mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Cái phao cứu mạng này quả nhiên dễ xài à. Nhưng là, số 7 nhìn chằm chằm số 6 đế quốc rớt phát ngôn viên. Bình thản nói, chúng ta bên này còn có chút điều kiện. Hy vọng các người có thể đáp ứng. Điều kiện, đế quốc rớt trong lòng có chút đắng chát. Bởi vì là số 6 đại biểu biết, bất kể là cái gì điều kiện, bọn họ cũng phải đáp ứng. Bởi vì là không có quyền cự tuyệt. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản cũng không có thể cự tuyệt. Xin các hạ nói đi. Số 6 phát ngôn viên trực tiếp dùng tới giọng tôn kính. Số 7 gật đầu. Cũng không vì là số 6 tôn trọng giọng, liền thay đổi gì, bởi vì là đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Hắn cũng không thay đổi được cái gì. Đầu tiên, làm thù lao, chúng ta cần đế quốc rớt trả tổng tư nguyên 90%. Đây là cưỡng chế điều khoản, không có thương lượng có khả năng. Thứ yếu, chúng ta muốn ở số 6 trụ sở chính thế lực phạm vi. An sao cửa thế lực, hy vọng số 6 có thể phối hợp chúng ta. Lượng điểm, nếu như số 6 có thể làm được nói, chúng ta nguyện ý ra mặt. Đối với tập đoàn băng hồn cùng đế quốc rớt mâu thuẫn tiến hành điều chỉnh. Phụ trách thuyết phục tập đoàn băng hồn dừng lại đối với đế quốc rớt tấn công cùng uy hiếp. Nghe số 7 nếu, Hoàng Kim Minh bên trong cơ hồ tất cả thành viên. Cũng đổ hít một hơi khí lạnh, trăm năm chi 90 tài nguyên, bản trụ sở chính nằm vùng thế lực, đây quả thực là cướp đoạt à. Mấu chốt nhất là, số 6 đã không có nói, không đồng ý, tiền đặt cuộc. Nói cách khác, bỏ mặc có nguyện ý hay không, cũng phải nhắm mắt đáp ứng, nếu như không đáp ứng, vậy sau này cũng chưa có, đế quốc rớt. Được. Số 6 khóe miệng thoáng hiện qua một nụ cười khổ, không chút do dự nào, gật đầu nói, các hạ nói lượng cái ý kiến, chúng ta cũng không có điều kiện đồng ý, 90% tài nguyên, tổng bản bộ thế lực nằm vùng, mời hỗ trợ liên lạc tập đoàn băng hồn đi, kính nhờ, từ số 6 trong lời nói là có thể nghe được, bọn họ đại khái là đã chống đỡ không nổi nữa, được. Số 7 gật đầu, nếu người ta đã đáp ứng, vậy thì có thể để cho tập đoàn băng hồn bên kia dừng tay. Bởi vì trước kia đã cùng lý trí câu thông qua, cho nên phải làm được để cho người tập đoàn băng hồn nhân viên dừng lại tấn công. Không hề khó khăn, số 4 tạm thời phát ngôn viên, trong ánh mắt thoáng hiện nào đó vui sướng, cùng số 6 cùng số 7 quyết định kết quả sau này. Không kịp đợi nói, số 7 tiên sinh, chúng ta bây giờ cùng tập đoàn băng hồn hiểu lầm, có thể hay không giúp chúng ta cũng truyền đạt một chút có lòng tốt. Nếu như có thể nói, chúng ta nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả, làm là bồi thường. Số 7 ngẩng đầu, hướng số 4 tạm thời phát ngôn viên nhìn sang, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, hỏi ngược lại, hiểu lầm, ta nghĩ. Không chỉ là hiểu lầm đi, thật ra thì phải nói hiểu lầm, chắc cũng là tập đoàn băng hồn cùng đế quốc rớt giữa hiểu lầm. Còn như cùng các người sao, cũng không phải là hiểu lầm hai chữ là có thể khái quát. Càng không phải là một ít giá phải trả làm là bồi thường liền có thể giải quyết. Số 4 tạm thời phát ngôn viên, trên mặt một mảnh xanh mét, khó coi nhìn số 7 hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào đâu? Chúng ta không muốn thế nào à? Nói xong, số 7 đưa ánh mắt thu hồi lại, không lý tới số 4. Quả thật sao? Hắn không hề muốn thế nào. Căn bản cũng chưa nói qua giúp số 4 như thế nào à? Làm sao bây giờ? Trực tiếp liên lạc tập đoàn băng hồn tiến hành giải thích. Mấu chốt là giải thích thế nào? Tập đoàn băng hồn có nguyện ý hay không nghe hiện đảm nhiệm số 4 giải thích à? Nói thẳng thừng một chút, coi như rắn hổ mang vương tiểu đội là bọn họ người. Ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương cũng là bọn họ mang tới trong thành phố Hải Thành đi. Có thể coi là muốn trả thù, không phải là TQ bộ đội đặc chủng tới báo thù sao? Quan tập đoàn băng hồn chuyện gì à? Hải Thành cũng không phải là bọn họ địa bàn, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, cảm giác lại có chút không đúng. Tập đoàn băng hồn dù sao cũng là tọa lạc tại thành phố Hải Thành xí nghiệp. Đồng thời sở dĩ có lần này hoạt động, tất cả đều là bởi vì là tập đoàn băng hồn. Tiền nhiệm số 4 cũng không chỉ là muốn nhằm vào thành phố Hải Thành. Trọng yếu hơn chính là muốn nhằm vào tập đoàn băng hồn. Nghĩ như vậy nói, vậy tập đoàn băng hồn quả thật hẳn ra tay tiến hành trả thù. Dù sao bỏ mặc như thế nào, hiện đảm nhiệm số 4 đều phải muốn. Tiếp bên trong tập đoàn băng hồn thu thập xong đế quốc rớt. Có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được số 4 chỗ ở thế lực bên trong tới. Câu trả lời là khẳng định, không cần ôm có một chút may mắn. Nếu số 7 có thể liên lạc với tập đoàn băng hồn. Vậy ngày hôm nay ở Hoàng Kim Minh trong phòng họp nơi sự tình phát sinh, muốn truyền tới tập đoàn băng hồn trong lỗ tai, cũng sẽ không là khó khăn gì chuyện. Điều kiện, chỉ cần số 7 nguyện ý hỗ trợ, chúng ta có thể bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Hiện đảm nhiệm số 4, nhìn số 7, cắn răng nói, không cần, các ngươi bận bịu, chúng ta không giúp được. Số 7 trực tiếp lắc đầu, không có nửa điểm do dự. Sau đó bất đồng hiện đảm nhiệm số 4 nói tiếp, số 7 đã rời đi Hoàng Kim Minh giả tưởng phòng họp. Hắn nào còn có thời gian, theo như đối phương lãng phí cái miệng này lưỡi à. Đế quốc rớt nếu như coi như về tình thì có thể lượng thứ nói. Vậy số 4 chính là, chết không hết tội. Còn muốn để cho số 7 đời là nói giúp. Nghĩ gì vậy, thật lấy vì ai cũng không còn cách nào sao. Đây chính là ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương à. Nếu là ai cũng có thể nói giúp nói. Sau này ai còn không động một chút là đi trong nước rời mấy cái bom nguyên tử dương. Dù sao nổ không được, cầm một chút bồi thường là được. Tập đoàn băng hồn kém về điểm kia bồi thường sao? Vẫn là TQ thiếu thiếu về điểm kia bồi thường. Có câu cách ngôn kêu, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta phải đền còn. Có một số việc có thể tha thứ, nhưng là có một số việc là tha thứ không được phải. Đây là vấn đề nguyên tắc. Dù là coi như đại biểu lý trí tập đoàn băng hồn không tiến hành truy cứu, TQ cũng sẽ không bỏ qua số 4 thế lực. Cái này là ranh giới cuối cùng. Số 4 đã chạm tới hoa hạ ranh giới cuối cùng. Phạm ta Trung Hoa người tuy xa phải giết. Hiện đảm nhiệm số 4 trên mặt tử bạch. Đế quốc rớt không đỡ được tập đoàn băng hồn tấn công. Chẳng lẽ số 4 là có thể chống cự được sao? Số 1, ta hy vọng khởi động Hoàng Kim Minh, cứu trợ phương án. Số 4 quay đầu nhìn về số 1 nhìn sang, trong thanh âm mang tơ run rẩy nói. Số 1 trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài, bóng người trực tiếp biến mất ở giả tưởng trong phòng họp. Hoàng Kim Minh cứu trợ phương án đã vô dụng. Tập đoàn băng hồn không người có thể chế ước, chí ít Hoàng Kim Minh là không có chắc bài có thể chế ước. Đế quốc rớt có thể sống sót, là bởi vì là bỏ ra đầy đủ giá phải trả. người ta nguyện ý thả bọn họ một con đường sống. Có thể số 4 không được à? Bọn họ là mình tìm chỗ chết. Người ta cũng không lý tới do thả qua bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.